Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 774, chương 776, các ngươi không học được. Ta đi, đây cũng quá thúi. Chàng thượng, Diệp Tâm cẩn thận thả che miệng tay. Nàng nghe nghe, không có mùi thúi, lúc này mới yên tâm. May mắn ca ca của ta lợi hại. Tại sao có thể có như thế kỳ lạ tinh linh a? Tiêu Linh mới vừa quả là nhanh ói ra. Đường đường thục nữ, nếu quả như thật ói ra, phòng trừng sẽ lưu lại một đời bóng ma trong lòng. Nhìn nữa chung quanh khán giả, mọi người sắc mặt rất khó coi. Nhưng đây cũng có biện pháp nào đâu. Nhân ra chính là tìm được rồi một con không biết ba. Quỷ Scantang. Lẽ nào người khác bồi dục tốt, ngươi cũng muốn nêu nói đến ai khác? Ngươi thực sự thật lợi hại. Tần Chu không có để ý người chung quanh phản ứng. Trên thực tế, từ lúc biết mình đối thủ là Diệp Huyền thời điểm, hắn cũng đã có cái này chuẩn bị. Dù sao lấy bình thường thủ đoạn, hắn căn bản cũng không khả năng chiến thắng Diệp Huyền, cho nên chỉ có thể kiếm tẩu thiên phong. Thử xem loại này kỳ lạ thủ đoạn, nhưng bây giờ, xem ra thủ đoạn cũng thất bại. Diệp Huyền quá mạnh mẽ, Gadiva càng là mạnh nghịch thiên. Hắn tất cả chuẩn bị, hầu như đều thất bại. Mà bây giờ, siêu cấp Gadiva, không chỉ là Tần Chu không ngờ tới, tất cả mọi người không nghĩ tới. Không phải, phải nói bọn họ theo bản năng bỏ quên Diệp Huyền thực lực. Một cái có thể thu phục Rayquaza loại trình độ đó tinh linh huấn luyện ra. Hắn thật chỉ là vận khí tốt sao? Cái gì gọi là cường đại? Là Diệp Huyền có Rayquaza. Hắn rất cường đại. Vẫn là chính vì hắn vô cùng cường đại. Mới có thể thu phục Rayquaza loại này tầng thứ tinh linh. Phản. Tất cả mọi người đem nguyên bản phản khái niệm. Trở thành đương nhiên. Không cần Rayquaza. Liền cho rằng có thể vượt qua một kiếp này. Không cần Rayquaza, Diệp Huyền thì có cơ hội đánh ngã. Đây hết thảy hơi bị quá mức, chắc hẳn phải vậy. Xong, những cái này vòng ngoài con em nhà giàu nhóm cảm thấy nhân sinh càng ngày càng hôn ám. Một người tên là Diệp Huyền Nhân, chặn con đường của bọn hắn. Nhưng đây cũng có biện pháp nào đâu. Giết hắn đi, đùa gì thế? Ngươi lấy cái gì đi giết? Ngươi biết nhân ra con kia Rayquaza có thể giết chết ngươi bao nhiêu lần sao? Đó đã là đứng ở quốc tế, thậm chí đỉnh thế giới nhân vật. Thứ người như vậy năng lượng, thủ đoạn, vượt quá tưởng tượng của ngươi. Hắn chỉ cần một cái nhỏ ngón cái là có thể nghiền chết ngươi. Ngươi đi ám sát hắn, nhất định chính là Thiên Phương Dạ Đàm. Cái kia đăng môn bái phỏng. Sau đó quỳ xuống xin lỗi thế nào? Ngươi biết hắn ở đâu sao? Cổ gia nhà cũ, cái kia địa phương, đừng nói bọn họ, chính là gia tộc bọn họ lão tộc trưởng cũng không có đăng môn bái phỏng tư cách. Cũng, e rằng Tần Chu còn có hy vọng đâu. Đúng nga, Tần Chu còn có một con tinh linh. Nếu như con này tinh linh có thể thắng lời nói. Không đúng, đối với... Tần Chu còn có một con tinh linh. Hắn còn có cơ hội. Hắn còn không có thua. Diệp Huyền bây giờ tạo bất bại thần thoại. Áp đặt tính cường thế. Đây chẳng qua là bởi vì hắn chưa từng bại qua. Nhưng nếu như Diệp Huyền bại một hồi. Cái kia ngoại vi sẽ cải biến. Khả năng có người sẽ áp dụng đầu cơ tâm lý. Không đi áp Diệp Huyền thắng lợi. Bằng không. Nếu như đến mỗi Diệp Huyền trận đấu, toàn quốc nhân dân đều tới vô giúp vui, đều áp Diệp Huyền, kết quả kia, táng ra bại sản đều xem như là nhẹ, không sai biệt lắm, thời gian nghỉ ngơi, vậy cũng nhanh 3 phút, Diệp Huyền đại khái tính toán thời gian, nói ra, người con thứ 3 tinh linh hẳn là đã sớm chuẩn bị xong a. Chiến thuật đâu, có sao? Tâm lý không có chắc, nhưng đi cùng không được, chỉ có thể thử một lần. Tần Chu phóng ra khỏi chính mình con thứ 3 tinh linh. Ra đi, Excadrill, ô, Diệp Huyền tò mò nhìn xuất hiện tại tràng địa thượng Excadrill. Nói thật, đối với mình đối thủ, Diệp Huyền cho tới bây giờ chưa từng nghĩ đối phương có thể thắng. Dù sao mình thực sự quá mạnh mẽ, nhưng có ý tứ là đối với Phương Tổng có thể xuất ra một ít mới lạ chiến thuật. Diệp Huyền chính mình năng lực hữu hạn, hắn không cách nào hoàn toàn tra lậu bổ khuyết, mà đến mỗi lúc này, như lần này bị khiêu chiến nhằm vào chiến đấu, lại có thể để Diệp Huyền phát hiện mình đến cùng còn có cái gì địa phương tồn tại tì vết nào. Đây là chuyện tốt, Diệp Huyền cùng Tần Chu Kỳ thực xem như là cùng thắng. Không có lý do không thể so. Excadrill, sử dụng đào lỗ. Ồ, đúng như vậy à, Diệp Huyền hiểu ý của đối phương. Trốn được dưới nền đất, để tránh mở Gardevoir siêu năng lực. Nguyên lai là đánh cái này bản tính. Siêu năng lực không cách nào cách đại địa thi triển. Nó phải có thể hoàn toàn bắt được đối phương. Có thể Excadrill ở nơi so tài xuống đến chỗ chui loạn. Mà từ cái kia rắc rối phức tạp khúc chiết trong động đất, tìm được Excadrill, cũng đem bắt được, cái này độ khó, có thể tuyệt không tiểu. Đương nhiên, Diệp Huyền có dẫn sóng chi lực, trực tiếp quét hình một cái, phía dưới này tình huống liền vừa xem hiểu ngay. Thế nhưng, cần không, đối với chính là từng cái sẽ đào động con chuột, cần làm cho phức tạp như vậy. Địa chấn động, cái gì? Diệp Huyền hai chữ, trực tiếp để Tần Chu ngẩn người ra đó. Hắn mục trừng khẩu ngốc, hoàn toàn không hiểu Diệp Huyền nói ra hai chữ này ý nghĩa ở đâu. Gardevoir, địa chấn, Gardevoir sẽ địa chấn sao? Đương nhiên sẽ không, nếu như nói lúc này đứng ở nơi đó chính là Galet. Như vậy Tần Chu vẫn có thể lý giải. Bởi vì Galet là có thể học tập địa chấn kỹ năng. Cần phải đúng như vậy, Tần Chu cũng tuyệt đối sẽ không để Excadrill đào thành động, mà là sẽ chọn so với vĩ đại chiến thuật. Nhưng bây giờ, Diệp Huyền dĩ nhiên mệnh lệnh Gardevoir sử dụng địa chấn. Cái này một Gardevoir tuyệt đối không có khả năng học được tuyệt chiêu Già Lạp, nhưng mà làm Gardevoir giơ tay lên, kinh khủng mặt đất hệ năng lượng thực sự lấy nàng làm trung tâm khuếch tán. Tần Chu, bao quát hết thảy khán giả, thậm chí trước màn ảnh đám người, đều mơ hồ cảm thấy địa chấn này biên độ cùng uy lực. Kết thúc, bĩu môi, theo Diệp Huyền lời của hạ xuống, liên minh quan phương phái tới tài phán cũng cho tranh tài cuối cùng phán quyết. Excadrill mất đi chiến đấu năng lực, người thắng đến từ Giang Nam thành phố Diệp Huyền tuyển thủ. Trở về a, Gardevoir, làm không tệ. Diệp Huyền không có giải thích cái gì, cũng không cần giải thích. Hắn chỉ là dứt khoát đem vẻ mặt vui sướng Gardevoir thu về. Cũng tại ra trong vườn, dùng hình chiếu thật tốt phủ vuốt Gardevoir đầu, để người sau hạnh phúc kém chút đã bất tỉnh. Diệp tiên sinh, vì sao ngài Gardevoir có thể sử dụng địa chấn tuyệt chiêu? Gardevoir sẽ địa chấn, đây là dùng cái gì bí mật bất truyền sao? Ngoặc kép chấm chấm. Vừa ra tới, Diệp Huyền đã bị rất nhiều ký giả bao vây, đồng dạng cùng nhau theo kịp. Còn có Tần Chu, hắn cũng phi thường muốn biết đáp án. Thế nhưng, Diệp Huyền chỉ là nói ra, các ngươi không học được. Đã biết, cũng không còn có tác dụng gì. Nói xong, Diệp Huyền liền phát động thuấn gian di động, trực tiếp rời đi, chỉ để lại một mảnh thần thái mờ mịt ký giả, cùng với vô số không biết chân tướng ăn dưa quần chúng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.